Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 56, không nghĩ tới chứ. Nhiều tiếng nổ tung nổ vang bên trong, đại địa thật giống bạo phát cấp 5 cấp 6 động đất. Bẻ gãy đại thụ cùng đá tảng phảng phất thoát ly sức hút của trái đất. Trên không trung bay lượn. Lại bị yêu vương tử vực thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đen kịt hình dạng cầu tử vực không ngừng khuếch tán, đường kính 10 mét, 20 mét, ngay ở sắp đem xa xa nhân nổ tung xung kích mà nửa vùi vào trong đất chu lập trụ bao phủ đi vào. Thời điểm, đen kịt tử vực trung tâm, bỗng nhiên lắc ra một vệt ánh sáng chói mắt minh, tiện đà cái kia quang minh tứ tán. Ở đem toàn bộ tử vực xóa bỏ sau, mới triển lộ ra nguyên trạng, một đóa đám mây hình nấm từ từ bay lên. Đám mây hình nấm trung tâm, đầu chuột thân người đoàn hà như lưu tinh giống như bay ngược ra ngoài. Một đường trên mặt đất lăn lộn, đại địa bị cày ra một đảo mấy mét rộng sâu sắc khe. Con chuột miệng bên trong, chảy ra từng tia tơ máu. Lại bị nó liếm láp trở lại, mà cùng với đối lập, Hạ Dực thân hình hướng về một hướng khác bắn ngược, cường tráng trên lồng ngực, có bốn đạo hoặc nông hoặc sâu vết thương ở biểu bắn máu tươi. Song chân đạp đất, tá lực cũng trượt, Hạ Dực cuối cùng đình trệ ở chu lập trụ bên người. Chỉ là này 2 giây, ngực hắn 2 đạo vết thương liền đã triệt để khép lại. Đậm hơn 2 đạo cũng đã khôi phục hơn nửa, chỉ còn nhuộm đỏ nửa người vết máu, khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Hạ Dực nói, đáng tiếc, liền kém một chút, ngươi liền lén lút đem chu lập trụ cho nuốt vào ngươi yêu vương tử vực. Ta hiện tại đúng là có chút ngạc nhiên, cho dù là cùng ta chiến đấu bên trong, ngươi cũng đang nghĩ biện pháp giết hắn, ngươi cùng Ngưu yêu thần đến cùng. Có ra sao thù hận? Lẽ nào nó còn có thể coi trọng mẫu con chuột? Xa xa khe phần cuối trong hố sâu, chống đỡ ngồi dậy đoàn hà mắt chuột đảo quanh. Ngươi rất muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi nghe. À, nghĩ kéo dài thời gian. Hạ Dực hừ nhẹ một tiếng, tung bắn mà ra. Các ngươi yêu tộc luân lý cố sự, ta có thể không có hứng thú. Đoàn hà chuột trong mắt lóe ra một vệt âm mưu thực hiện được giống như gian trá. Thấy Hạ Dực xuất hiện ở trước người, lại đột nhiên há hốc miệng ra, phát sinh sắc bén kêu to. Chi, con chuột sắc bén tiếng kêu vốn là sẽ khiến người không khỏe. Này có thể tính làm nó một loại cũng không phải là năng lực thiên phú năng lực thiên phú. Ở đây trước Liệt Dương Thành bên trong khi giao thủ. Hắn đã từng dùng qua này một chiêu, đập vỡ tan gạch đá pha lê, cũng nhường Hạ Dực tâm thần hoảng hốt, mà lúc này, trở về yêu vương cảnh giới hắn, tiếng kêu càng thêm sắc bén, lực xuyên thấu cũng càng mạnh hơn. Vù một tiếng, Hạ Dực trong đầu chớp qua dường như kèn đồng chịu đến tín hiệu quấy dày chói tai phong kêu. Màng tai trong nháy mắt phá toái, cùng lỗ mũi đồng thời chảy ra 2 hàng máu tươi, hình dạng dọa người, nhân này đau nhức, nhường hắn đôi kia anh tuấn lông mày đều vặn ở cùng nhau. Nhưng động tác của hắn nhưng không có một chút nào đình trệ. Tâm thần cũng không có hoảng hốt, hoặc là nói, hắn là hết sức không làm phòng ngự, lấy bị thương đau nhức để đánh đổi, duy trì tinh thần tỉnh táo, vung quyền đòn nghiêm trọng. Đoàn hà vung chảo đụng vào nhau, Hạ Dực nhưng lại đột nhiên há mồm ra, đối với hắn khẽ nhả điếu thuốc sương mù, không có hư ảnh gia trì, trực tiếp bỗng dưng sử dụng Hạ Dực diệt điêu hiệu quả có hạn. Nhưng ở điện quang hỏa thạch trong khi giao thủ, này càng có đột nhiên tính, quyền chảo giao kích, đoàn hà thẳng lên nửa người lại bị đập ầm ầm về trong đất. Phát sinh một tiếng đau chi kêu to, theo Hạ Dực sức mạnh giơ lên 2 chân, vốn là rách rách dưới giày, bị hắn 2 chân bên trong đột nhiên dò ra lợi chảo phá tan thành từng mảnh. Hạ Dược cúi người oanh quyền, động tác hơi ngưng lại. Một đạo hư huyễn quỹ đạo vờn quanh tự thân, thay đổi đòn nghiêm trọng tác dụng phương hướng, nhường thân thể của hắn vi phạm quán tính giống như xoay chuyển. Trong nháy mắt né tránh đoàn hà sau chảo tập kích, toàn thân ép khuỷu, đoàn hà lăn lộn tránh né. Hạ Dược nhưng sắp tới đem bắn trúng mặt đất nháy mắt, lại ngưng tụ thành một cái hư huyễn quỹ đạo, sâu chuỗi ở đoàn hà ngực. Lần thứ hai vi phạm quán tính ngang bay ra ngoài, trọng quyền oanh kích, oanh, trong lồng ngực quyền, đã mới vào yêu vương cảnh giới gây dựng lại tầng ngoài da rẻ đoàn hà. Phòng ngự so với trước càng mạnh hơn, không đến bị một đòn xuyên qua, nhưng cũng hơi lún xuống, phun ra một cái gần máu tươi đen ngòm. Bay ngược trên đường, hắn vặn vẹo chuột mặt bạo phát yêu lực, đem Hạ Dực ở trên người hắn lưu lại quỹ đạo chi tật gieo từng cái tiêu diệt. Mắt chuột hơi đổi, hắn chợt phát hiện, Hạ Dực cú đấm này, đem hắn đánh ra phương hướng, cùng Chu Lập trụ vị trí dĩ nhiên nhất trí. Tâm thần rung lên, hắn không lại tá lực, mượn Hạ Dực sức mạnh, lao thẳng tới Chu Lập trụ. Mà phía sau Hạ Dực tựa hồ mới phản ứng được, liều mạng truy hắn nhưng có chút đuổi chi không kịp. Hả? Mắt chuột nhất chuyển, đoàn hà lòng sinh bất an. Cái tên này có thể không giống sẽ xuất hiện loại này chỗ sơ suất, là loại kia lồng phòng hộ bá loại năng lực. Hừ, lấy Chu Lập trụ vì là mồi, loại này đơn giản cạm bẫy, đúng hay không quá coi thường ta? Đi tới Chu Lập trụ bên người, hắn giống như toàn lực công kích vung chảo, quả nhiên chạm được một tầng màu xanh lá chắn. Trong lòng cười gian một tiếng, hắn giả bộ toàn lực công kích sau sản sinh cứng ngắc. Kỳ thực một cái móng khác đã tụ lực, thời khắc chuẩn bị cho phía sau đuổi theo Hạ Dược đòn nghiêm trọng. Nhưng mà sau một khắc, hắn mắt chuột đột nhiên ngưng. Chỉ thấy hôn mê Chu Lập trụ bỗng nhiên không bị khống chế há miệng, đối với hắn phun ra một cái nồng đậm khói, suy yếu vô lực bao phủ hắn. Cũng ở đồng thời, một con đựng dâng trào sức mạnh chân ra sức đánh ở hắn chuột mặt một bên, hoành lại như là một con bóng cao su, hoàn toàn chính diện chịu đựng Hạ Dược đòn nghiêm trọng đoàn hà. Trong đầu trống rỗng, bay ra khoảng cách đủ có mấy trăm mét, gào, Hạ Dực ở thân thể hắn còn chưa lúc rơi xuống đất, liền truy đuổi mà tới, nhấc chân ép xuống, phốp, bị dẫm tiến vào trong đất đoàn hà lần thứ hai phun ra ngụm máu lớn. Chấn động đến mức chu vi mười mấy mét đại địa chỉnh tề dạn nứt lún xuống. Gắng gượng giơ lên hai chảo, giá ở Hạ Dực đón lấy một quyền. Đoàn hà mắt chuột bên trong tràn đầy xấu hổ cùng hung lệ. Hạ Dực nhếch miệng, không nghĩ tới chứ, không ngừng gieo quy tuy thọ, hắn còn ở Chu Lập trụ trên người gieo Hạ Dực diệt điêu cộc. Đồng thời, Hạ Dực khác một quyền đánh về đoàn hà chuột đầu. Trong chớp mắt, đoàn hà chuột đầu đột nhiên phiến diện, vặn vẹo cho hắn vậy còn thuộc về nhân loại cái cổ đều phát sinh nhiều tiếng sai vị tiếng vang. Tiện đà thân thể hắn cũng là như vậy, vặn gãy trên người không mấy đoạn xương, lấy biến thành bánh quai treo đánh đổi, lấy cùi chỏ bắn trúng Hạ Dực lồng ngực. Hạ Dực không khỏi bốc lên đi ra ngoài, còn chưa chờ hắn đứng dậy, đoàn hà liền chít chít rít gào lên, chân mãnh đạp đất diện. Chuột mặt giữ tợn đuổi theo, liên tục ở Hạ Dực thủ hạ ăn quả đắng. Vị này đã từng yêu thần rốt cục bất chấp, Hạ Dực biểu thị căn bản không đang sợ, bốc lên đứng dậy, một người một chuột cao tốc va chạm, như sấm rền giống như nổ vang, hầu như liền thành một vùng, từ đất bằng đánh tới ngọn núi, một đường cây cối bẻ gãy, mặt đất rung chuyển, ngọn núi cũng dần dần bị mài thành đất bằng, biến thành một cái khổng lồ thiên thạch hố. Đoàn hà nắm giữ yêu vương bất tử thân, Hạ Dực lấy quy tuy thọ, gia tốc tuổi thọ tiêu hao liền đại biểu tăng nhanh tế bào tái sinh tốc độ. Này nhất định là một hồi kéo dài chiến. Gần nửa giờ sau, thiên thạch trong hố tâm, Hạ Dược ồ ồ thở hổn hển, nói, ta lại có chút ngạc nhiên, đánh tới mức độ này, dựa theo ngươi con chuột tính cách, đã sớm nên chạy trốn, là cái gì nhường ngươi cùng ta liều mạng đến hiện tại? Liền không sợ thật sự thành là thứ nhất vị bị sáu sao khai dương giết chết yêu vương sao? Ngươi chẳng lẽ còn đang muốn giết Chu lập chủ? Đối diện, Đoàn Hà trên người loang loang lổ lổ, có bị Hạ Dược nắm đấm đánh ra hố to, có bị Hạ Dược quỹ đạo chi tật đạn đá đánh ra đến hố nhỏ. Tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chậm, yêu vương bất tử thân sức mạnh hiển nhiên đã bị làm hao mòn rơi hơn nửa. Phản quan Hạ Dược, trừ thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, trên người bị máu tươi nhiễm đỏ, tựa hồ cũng không có cái gì thương thế. Nhưng Đoàn Hà một đôi mắt chuột tinh tế đánh giá, lại phát hiện một chút nhỏ bé đồ vật. Hạ Dược thân thể theo hắn thở dốc, còn ở phi thường không nổi bật khẽ run. Hạ Dược anh tuấn đẹp trai khuôn mặt lên, khóe mắt nơi mới tăng thêm hai đạo không nổi bật nếp nhăn. Hạ Dược chiến đấu trước đã nói, hắn có thể làm cho một năm tuổi thọ gia tốc đến trong vòng nửa canh giờ tiêu hao hết. Hiện tại đã qua nửa giờ, sẽ liên lạc lại trước. Hạ Dược hiếu kỳ hỏi hắn vì sao phải giết Chu lập chủ, cũng không dám nhường hắn kéo dài thời gian. Hiện tại rồi lại chuyện xưa nhắc lại, bản vương bại lộ bản vương hư thực, ngươi bây giờ lẽ nào không có sao? Thân hình chớp mắt thiểm, lần thứ hai phát động tấn công, đồng thời hắn phát hiện Hạ Dược trên mặt không tự nhiên lộ ra một vệt kinh hoàng. Thân thể không tự nhiên cứng ngắc, lần thứ hai tấn công cùng nhau. Đoàn Hà phát hiện Hạ Dược động tác nhạy bén, sức mạnh đều có yếu ớt trượt, mà theo giao thủ, này lướt xuống trình độ càng to lớn, không khỏi hoàn toàn yên tâm. Thân là không phải vương giả ngươi, có thể đem bản vương bước đến trình độ như thế này, đã chọn đủ tự hào. Chết đi. Hạ Dược suy yếu rút lui, nhường Đoàn Hà hai chảo cách xuyên qua hắn lồng ngực, chỉ có mảy may cự ly. Nhưng vào lúc này, một nắm đấm, tầng tầng hận ở Đoàn Hà chuột trên mặt. Cái kia nắm đấm sức mạnh là như vậy bàng bạc, so với lúc trước một người một chuột lui thời chiến, ẩn chứa sức mạnh còn muốn càng thêm to lớn. Tấm kia chuột mặt bị cú đấm này hận đến hãm sâu xuống, chuột đầu cơ hồ bị đánh nổ, bay ngược ra ngoài. Đoàn Hà đại não lại một lần trống rỗng, sau đó lại một lần bị Hạ Dược bỗng dưng đuổi theo, tầng tầng ấn vào trong đất bùn, phảng phất cảnh tượng tái hiện. Miễn cưỡng chống đỡ Hạ Dược nắm đấm hắn, lại nhìn thấy Hạ Dược khuôn mặt tươi cười, trên mặt không một chút nếp nhăn, sán lạn khuôn mặt tươi cười. Không nghĩ tới chứ, lần này là lừa gạt kinh cộc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.